Cả hai vào tiểu khu xuất trình giấy tờ rồi đi thẳng đến khu ca đang bị rất nhiều người quay quanh. Lý Trạch Phân liếc nhìn những chiếc xe cảnh sát đậu xung quanh, sau đó đi đến sau một chiếc xe van, vừa chào hỏi đồng nghiệp phụ trách vừa lấy hai hộp dụng cụ pháp y màu bạc đuổi theo Lan Khâm, đã đi tới cổng khu. Nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc với thùng dụng cụ của Lý Trạch Phân, sự nghi ngờ của Lan Khâm về năng lực chuyên môn của cô trong nháy mắt giảm bớt không ít, ánh mắt nhìn Lý Trạch Phân rõ ràng trở nên thân thiện hơn. Lúc này anh không khỏi có ý thức mình là tiền bối, phải quan tâm đến hậu bối. Cô có biết chúng ta đang điều tra về băng nhóm bắt cóc buôn người từ khoảng 20-30 năm trước không? Anh chẳng những lấy hai thùng dụng cụ trong tay Lý Trạch Phân mà còn chu đáo bấm nút đóng cửa sau khi vào thang máy. Trong lúc điều tra băng nhóm đó, chúng ta cũng đang tìm kiếm những đứa trẻ bị bắt cóc ngày xưa. Trong những vụ án xảy ra cách đây 24 năm, một cậu bé 3 tuổi đã bị bắt cóc. Vì công nghệ điều tra lúc đó còn hạn chế, địa điểm xảy ra lại khá hẻo lánh nên cảnh sát chưa thể tìm đủ bằng chứng để gộp vụ đó với vụ án của băng nhóm buôn người kia. Vụ án này hiện tại vẫn đang bị bỏ ngỏ, thậm chí hồ sơ cũng không có hình ảnh của cậu bé đó. Lúc chúng tôi bắt tay vào điều tra lại vụ án buôn người lúc trước đã đem trường hợp này gộp vào và cũng cố gắng tìm ra người có thể cung cấp thông tin vào thời điểm đó. Nhưng đáng tiếc là cha mẹ của đứa trẻ đó đều đã qua đời trong trận động đất Ích Châu năm ngoái. Chúng tôi chỉ tìm được một người hàng xóm sống cạnh nhà họ, dựa theo lời khai của người đó và những manh mối tìm được mà phát họa ra được chân dung hiện tại của cậu bé. Sau khi so sánh chân dung và sàng lọc tuổi lẫn hoàn cảnh gia đình, chúng tôi đã xác định ra một người, chính là Phạm Sương. Phạm Sương được nhà họ Phạm nhận nuôi cách đây 23 năm, lúc đó anh ta 4 tuổi, nhưng hồ sơ nhận nuôi vẫn còn thiếu một số giấy tờ. Chúng tôi đã liên hệ với Phạm Sương từ giữa tháng 8. Nghĩ đến chuyện này là thấy đau đầu, anh thở dài. Nhưng anh ta dù sao cũng là nghệ sĩ, phải giữ hình tượng trước công chúng. Tóm lại, công ty quản lý viện ra rất nhiều lý do để trì hoãn gặp mặt đến nay. Theo như tôi thấy thì Phạm Sương không thể bận rộn như người đại diện của anh ta nói được. Gần đây người hâm mộ của anh ta ngày nào cũng xé 2-3 bài đăng trên hashtag. Bạo lực qua mạng, tìm kiếm sát người đến mức anh em đội an ninh mạng phải ra tay. Lan Khâm không biết mình đang nói gì, nói xong lại lạc đề mất. Đạo diễn, nhà sản xuất cũng không phải kẻ ngốc, đã vậy thì sao có thể mời anh ta tham gia chương trình tạp kỹ hay đóng phim gì được. Tìm cớ trốn tránh cảnh sát, tám phần là người đại diện sợ anh ta lỡ lời nói ra cái gì rồi. Lý Trạch Phân bị dáng vẻ nhỏ nhen của Lan Khâm làm cho bất ngờ, nhất thời không biết làm sao, ngay cả khóe miệng luôn cong lên cũng run rẩy vài cái. Khụ khụ. Lan Khâm lấy tay che miệng ho khan hai tiếng, xấu hổ tránh ánh mắt của Lý Trạch Phân. Tóm lại, sự tình đại khái là như thế này. Phạm Sương đã hẹn với cảnh sát ngày mai gặp mặt, nhưng bây giờ... Lan Khâm vừa nói đến đây thì thang máy đã đến nơi. Lan Khâm ngừng nói, dẫn Lý Trạch Phân đi tới cửa phòng 304, nhận 4 món đồ bảo hộ từ hai vị cảnh sát đang canh cửa găng tay, bao giày, khẩu trang và bọc tóc, sau khi mặc vào thì kéo dây bước vào. Đây là một căn hộ khoảng 80m², quay về hướng nam, có hai phòng ngủ và một phòng khách, một trong hai phòng ngủ được sử dụng làm phòng đọc sách. Trên đường từ huyền quan đến phòng ngủ đều được cảnh sát kiểm tra đánh dấu lại, Lý Trạch Phân và Lan Khâm như sợ dẫm phải hoa, chăm chú nhìn mặt đất, vừa quan sát vừa cẩn thận tránh né, khoảng 3 phút sau mới tới được phòng ngủ. Một nam một nữ đứng sẵn trong phòng ngủ, Lý Trạch Phân có biết họ. Nam cảnh sát là Trương Trác Bân, phó đội trưởng của đội điều tra đặc biệt, nữ cảnh sát còn lại tên là Mao Lệ, là chuyên gia pháp chứng. Hai người vừa thấy Lan Khâm và Lý Trạch Phân đến liền dừng việc đang làm, ngẩng đầu lên chào. Lan Khâm thấy hai người đều đã quen biết Lý Trạch Phân nên cũng bỏ qua quá trình giới thiệu, đem thùng dụng cụ pháp y trả lại cho Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân cầm hộp dụng cụ ngước đầu lên nhìn liền thấy một xác chết cao khoảng 1m8 nằm trên giường, trừ nhân viên y tế đã đến trước đó thì vẫn chưa có ai chạm vào thi thể. Thi thể mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, nằm trên giường với một tư thế kỳ lạ, đầu cúi gằm xuống, thân người nằm trên mặt đất hướng về phía đầu giường. Lý Trạch Phân bước tới xác nhận Mao Lệ đã chụp ảnh xong mới đi đến trước giường. Không biết cô dùng kỹ xảo gì mà có thể tự mình dễ dàng lật cái xác cứng đơ nặng gần gấp rưỡi mình. Đập vào mắt là một khuôn mặt đàn ông nam tính, râu trên mặt có lẽ gần 2 tuần rồi chưa được cạo, điều này trái ngược hoàn toàn với hai chữ nghệ sĩ mà Lý Trạch Phân vừa nghe kể. Sau khi làm mới lại suy nghĩ của mình, Lý Trạch Phân lại chuyên tâm tiếp tục làm việc. Cô kiểm tra mắt, mũi, miệng của thi thể, ấn vào xác chết rồi đưa lên mũi ngửi vài lần. Từ góc độ của bọn Lan Khâm nhìn thì nếu không có khẩu trang ngăn cách thì đây sẽ là một cảnh hôn. Sau đó, dưới ánh nhìn của họ, cô lại cởi quần áo của cái xác ra để kiểm tra phần da, từ cổ đến mắt cá chân. Vừa kiểm tra cô vừa lẩm bẩm. Theo vết hoen tử thi cho thấy thời gian tử vong là từ 8 đến 12 tiếng trước, trước khi chết không lâu đã ăn bữa sáng gồm có bánh mì, nước sốt táo, còn có một lượng lớn rượu. Nguyên nhân tử vong chưa thể khẳng định được, nhưng có lẽ là do suy tim hoặc phổi. Cô duỗi thẳng lưng, đột nhiên quay lại phát hiện gì đó trên mặt sàn nhà. Tư thế cúi đầu có lẽ được tạo ra sau khi nạn nhân chết. Có vết xước ở gót chân và hai bên bàn chân, ở thắt lưng có vết bầm tím, tất cả đều là vết thương được tạo ra sau khi chết. Ngã, kéo lê, sàn nhà. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào cái ghế cách giường hơn 2 mét. Hẳn là chỗ này. Sau khi rơi xuống đất, nách trái của thi thể bị đập vào góc giường. Cô chỉ vào cái ghế rồi nhìn về phía Mao Lệ. Mao Lệ gật đầu hiểu ý, đi ra ngoài gọi thêm vài đồng nghiệp vào để kiểm tra dấu vết trên cái ghế. Về những phần khác. Lúc nói những lời này, nụ cười ở khóe miệng Lý Trạch Phân biến mất hoàn toàn, lộ ra nét lạnh lùng thờ ơ. Cần giải phẫu mới có thể biết được. Bị giết ư? Vẻ mặt phụ huynh lo lắng cùng với dáng vẻ nhỏ nhen lúc nãy trong thang máy đã sớm biến mất trên gương mặt Lan Khâm, thay vào đó là vẻ hoàn toàn nghiêm túc đến mức uy nghiêm. Chưa thể kết luận, chỉ có thể nói là thi thể đã từng bị khuân vác. Lý Trạch Phân tích tự như kim, nói xong lại mím môi. Tích tự như kim, kiệm lời như vàng. Bên cô thì sao? Lan Khâm quay đầu lại, bắt gặp Mao Lệ đang ngồi xổm trên mặt đất cùng đống bụi. Mao Lệ đứng lên lui về sau ba bước, hai tay chống nạnh thở ra một hơi. Hung thủ, hay nói chính xác hơn là người đã khuân vác thi thể, có năng lực phản trinh sát rất mạnh. Từ những phát hiện hiện tại, có thể suy đoán hắn đã ở sẵn trong nhà, đeo găng tay, khẩu trang và các đồ bảo hộ cần thiết khác. Không hề để lại dấu vân tay, da hay tóc ở hiện trường. Nhưng xét từ những dấu vết từ việc vác xác như Trạch Phân vừa nhắc tới, Mao Lệ nhìn Lý Trạch Phân một cái rồi nói: hung thủ cao dưới 1m8, thể trọng nhẹ, sức lực không lớn, chưa thể xác định được giới tính. Ừ. Lan Khâm vuốt cằm gật đầu, không biết đang nghĩ gì. Ngoài ra vẫn còn một ít thu hoạch nữa. Mao Lệ nói: phát hiện ra lông mèo tại hiện trường, mà người chết lại không nuôi mèo, có khả năng là vương trên quần áo của hung thủ lúc hắn đến đây. Nhìn từ mắt thường thì đây là giống mèo lông dài màu đen và trắng, còn lại phải về phòng thí nghiệm phân tích bằng kính hiển vi mới phán đoán được. Được. Sau khi Lan Khâm gật đầu thì đột nhiên quay đầu nhìn Trương Trác Bân không biết đã trở lại từ lúc nào. Lão Trương, camera giám sát thế nào rồi? Chỉ có ở cổng, khu vực công cộng bên ngoài tòa nhà, lối vào hầm để xe và hai cổng phía nam, bắc của tiểu khu, đã sao chép video giám sát về rồi. Về phần kiểm soát ra vào thì theo ghi chép của tiểu khu, từ 0h hôm nay người ra vào khu này đều là chủ nhà và nhân viên vệ sinh. Danh sách đã được gửi cho Tiêu Lão Đệ rồi. Tiêu Lão Đệ là Tiêu Lãng Duyệt, người được Lan Khâm đào được từ đội an ninh mạng để về đảm đương phần ít. Về phần căn hộ này, Trương Trác Bân nói, tên trên giấy chứng nhận bất động sản không phải là Phạm Sương, mà là một gã nhân viên cổ cồn trắng tên Bành Hữu. Anh em ở đồn cảnh sát đã liên hệ với anh ta rồi, theo như anh ta nói thì đây là căn nhà thứ hai mình mua, vốn định đưa ba mẹ về đây ở nhưng họ không muốn rời quê nên vẫn bỏ trống. Nhân viên cổ cồn trắng là một khái niệm được hình thành từ thời Pháp thuộc. Ngày nay khi nhắc đến cổ cồn trắng thì có hai khái niệm. Người lao động trí thức, chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, sử dụng trí tuệ, kiến thức làm công cụ làm việc. Kẻ phạm tội bằng hình thức sử dụng các công nghệ cao, áp dụng kiến thức và trí tuệ vào việc phạm tội nhưng không gây bạo lực. Anh ta lấy ra một cuốn sổ ghi chép, lướt nhìn các ghi chú trong đó rồi tiếp tục nói. Anh ta và Phạm Sương là bạn tốt, đồng thời cũng là đồng hương, họ biết nhau trước khi Phạm Sương ra mắt. Lúc bản cover bóng hình tội lỗi của Phạm Sương nổi tiếng thì đã ký hợp đồng với giải trí Đạt Hỏa, sau đó chuyển đến Trường An. Có vẻ như những từ ngữ này hơi phức tạp nên anh ta đành phải trực tiếp đọc ghi chú ra. Sống ở chỗ mà công ty quản lý sắp xếp cho, nhưng trước đó bị một Phan Tư Sinh tìm ra được, liên tục quấy rối, phát hiện mình nói sai vội vàng sửa miệng, ba lần bốn lượt quấy rầy. Nhưng giải trí Đạt Hỏa cũng không có đối sách gì, bất đắc dĩ anh ta chỉ có thể chuyển tới đây sống tạm một thời gian. Sa Sơn Phan, hiểu nôm na là Phan Cuồng, được biết đến rộng rãi như là người hâm mộ bị ám ảnh quá mức bởi làn sóng Hali. Mặc dù Sa Sơn phần lớn không được coi là người hâm mộ, nhưng nhiều nguồn vẫn gọi họ là Sa Sơn Phan. Các Sa Sơn Phan chủ yếu là nữ ở độ tuổi từ 13-21. Sung Phi mô tả Sa Sơn Phan như là một người hâm mộ cực độ, họ săn đuổi và xâm nhập sự riêng tư của thần tượng với nhiều cách thức đáng ngờ. Ở nhờ. Lan Khâm cau mày suy nghĩ một chút. Là Phạm Sương chủ động nhờ sao? Không, là Bành Hữu chủ động mời. Trương Trác Bân nói. Điểm này đúng là đáng chú ý, tôi đã yêu cầu đồn công an điều tra chứng cứ ngoại phạm của anh ta rồi. Được. Lan Khâm đi ra ngoài, nhìn đồng nghiệp xung quanh một vòng sau đó nói. Hôm nay thật ngại quá, lại phiền mọi người tăng ca rồi. Sau đó, vỗ vai Trương Trác Bân. Đi, trở về họp. Đi được vài bước ra huyền quan, anh lại đột nhiên quay người nhìn Lý Trạch Phân. Chờ thi thể được gửi đến trung tâm giám định để xét nghiệm, lúc đó phiền cô theo dõi toàn bộ quá trình, được không? Lý Trạch Phân. Được. Nếu phát hiện ra gì mới thì báo lại càng sớm càng tốt. Lan Khâm lại nói. Được. 9 giờ tối, khi hầu hết mọi người đều đã đi làm về,

Nhưng nói thế nào nhỉ? Cục diện rồi cũng thay đổi. Dù sao Internet cũng chỉ là Internet. Đám trẻ càng la hét trên đó thì thực tế càng thu mình. Tôi thật sự không dám tưởng tượng rằng vụ việc này là do nhóm fan gây ra. Không phải fan cuồng gây chuyện trên mạng sao? Lan Khâm chú ý tới cách dùng từ của cô ấy. Nếu vụ án này thật sự bắt nguồn từ tranh chấp trong giới giải trí và cái lưỡi kia thật sự của Uông Ca, Mao Lệ nói, thì so với fan cuồng, tôi thấy giống như một người âm thầm theo dõi Phạm Xương trên mạng làm ra hơn. Hắn ta có tâm lý méo mó cùng với một tình yêu kỳ dị với Phạm Xương, vì vậy hắn nghĩ mối tình giữa Phạm Xương và Uông Ca là sự phản bội đối với mình. Cho nên hắn mới giết Phạm Xương bằng thuốc ngủ và để thi thể ở tư thế sám hối, cắt lưỡi của Uông Ca nhưng không giết cô ta, vì đối với cô ta, việc vĩnh viễn không thể hát được nữa mới là sự trả thù lớn nhất. Một người cuồng Phạm Xương, ngược đãi mèo, tâm lý vặn vẹo, trẻ tuổi, giới tính nữ. Lan Khâm lựa chọn ra những từ mấu chốt trong những câu Mao Lệ vừa nói. Mao Lệ cũng rất khó để nói là nam hay nữ, anh ta cũng không phải không có fan nam. Lan Khâm đột nhiên quay lại nhìn Lý Trạch Phân đang im lặng ở phía sau. Cô thấy thế nào? Tới rồi. Lý Trạch Phân chỉ ra ngoài cửa sổ, trực tiếp bỏ qua việc cho ý kiến. Ngay khi Lý Trạch Phân vừa dứt lời, chiếc xe thật sự dừng lại. Đi thôi. Khóe miệng Lan Khâm giật giật, cuối cùng quyết định đi vòng qua Lý Trạch Phân xuống xe trước. Ngành giải trí đúng là một ngành công nghiệp không nghỉ ngơi, rõ ràng đã đến giờ đi ngủ mà các tầng nhà thuộc giải trí đạt hỏa vẫn sáng đèn. Lần này Lan Khâm rút kinh nghiệm nên không gọi điện thoại liên hệ trước, cũng không trực tiếp mang người lên thẳng tầng trên mà bảo Mao Lệ và mọi người đứng đợi dưới lầu cản luật sư, mình thì dẫn theo Lý Trạch Phân mặc thường phục trà trộn vào trong để đi lên tầng 7 của tòa nhà. Sau khi vào trong tòa nhà, họ bắt gặp một nhân viên đang tăng ca liền nhanh chóng xuất trình thẻ cảnh sát. Nhân viên kia thấy cảnh sát thì giống như gặp quỷ, run rẩy đi tìm quản lý. Có lẽ kế hoạch của Lan Khâm có chút hiệu quả, luật sư nhất thời không xoay sở nổi, công ty cũng phải tiếp đón hai người cảnh sát đã vào trong. Cuối cùng sau 15 phút, người quản lý của Phạm Xương cũng xuất hiện trước mặt Lan Khâm và Lý Trạch Phân. Lúc người quản lý đến, Lan Khâm cũng không hỏi ngay mà trực tiếp ném anh ta lại cho một đồng nghiệp vừa lên tới rồi cùng Lý Trạch Phân nói chuyện với người đại diện của Uông Ca. Người đại diện của Uông Ca tên là Kim Quý, là một phụ nữ trẻ tuổi, diện mạo cũng không thua gì Uông Ca, chỉ có điều cô ta thấp hơn. Bây giờ đang là sáng sớm, sau khi tăng ca cô ta đi trang điểm và làm tóc, không nói còn tưởng là cô ta đang đi quay chương trình. Kim Quý vừa nghe thấy Lan Khâm đang nghi ngờ về tung tích của Uông Ca thì lập tức giận dữ đứng dậy. Cô Uông là vì không khỏe nên mới ở nhà nghỉ ngơi. Cảnh sát các người sao lại tin đến những lời đồn vô căn cứ trên mạng chứ? Còn nữa, các người không phải đến để điều tra chuyện của Phạm Xương sao? Sao lại dính líu đến cô Uông? Các người có ý gì? Âm thanh kích động đến đứt quãng đã phá hủy đi màn che cuối cùng của cô ta. Lỗ tai Lan Khâm giật giật vì âm thanh cao độ của cô ta, anh ta cố gắng đè lại cảm xúc rồi hỏi. Uông Ca không khỏe, cô làm thế nào mà chắc chắn rằng cô ta đang ở nhà nghỉ ngơi? Chứ còn thế nào được? Đi du lịch thế giới à? Giọng điệu của Kim Quý lại càng cao. Vậy là cô cũng không chắc chắn rằng cô ta đang ở nhà? Lan Khâm khẽ nhíu mày. Kim Quý, sao lại không ở nhà? Hôm qua tôi còn đến nhà cô ấy để đưa thuốc mà. Đưa thuốc? Thuốc gì? Ra hiệu thuốc mua hay bác sĩ kê đơn? Có lời dặn của bác sĩ, biên lai hay hóa đơn không? Lan Khâm lại hỏi. Ra hiệu thuốc mua, chỉ có thuốc cảm, kẹo ngậm thì ai lại giữ hóa đơn chứ? Cụ thể là cô mua và đưa thuốc vào lúc nào? Có thể mô tả tình hình lúc đó một chút không? Lý Trạch Phân đem hơi nghiêng người về phía trước, dùng giọng điệu khác hẳn với Lan Khâm để hỏi. À, các người rốt cuộc muốn làm gì? Dù giọng điệu của Lý Trạch Phân có lịch sự và nhẹ nhàng đến đâu thì Kim Quý vẫn không kiên nhẫn. Hôm qua sau khi tan làm, khoảng 6 giờ chiều, tôi trên đường đến nhà cô Uông tìm đại một hiệu thuốc rồi vào đó mua. Sau đó thì đưa cho cô ấy. Lan Khâm. Trên đường tới nhà Uông Ca, vậy là cô đi bộ? Đúng vậy, đợi xe buýt thì lâu lắm nên tôi đi bộ qua đó luôn, dù sao cũng gần. Không đợi xe buýt, đi giữa được ghé một hiệu thuốc ngẫu nhiên để mua thuốc. Cho nên, cô vốn không có ý định mua thuốc từ trước. Lan Khâm lại hỏi. Đúng vậy. Tôi vốn có vài chuyện phải bàn bạc với cô ấy, nhưng thấy trên đường có hiệu thuốc nên tiện ghé vào mua luôn. Kim Quý ủ rũ đáp. Vậy cô có nhớ đó là hiệu thuốc nào không? Lý Trạch Phân hỏi. Kim Quý. Không nhớ rõ. Lan Khâm sờ cằm. Có thể cho chúng tôi biết địa chỉ và phương thức liên hệ của Uông Ca không? Đùa gì vậy? Kim Quý lập tức giãy nảy. Địa chỉ và phương thức liên hệ của cô Uông? Đó là thứ có thể tùy tiện tiết lộ sao? Ai biết cảnh sát các người có làm lộ ra không chứ? Phạm Xương vừa mới xảy ra chuyện, các người lại muốn địa chỉ và phương thức liên hệ của cô Uông? Lan Khâm. Không phải, hiện tại chúng tôi có bằng chứng nghi ngờ Unka đã mất tích, hỏi địa chỉ của Unka là để... Mất tích? Nói linh tinh gì vậy? Tôi đã nói là hôm qua tôi vừa gặp cô ấy mà. Kim Quý lại cao giọng. Cô chắc chắn mình đã gặp cô Un lúc 6, 7 giờ chiều hôm qua. Lý Trạch Phân lại nói, vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng như trước. Đúng vậy, buổi chiều hôm trước. Tôi còn nhớ rõ sáng hôm đó trời mưa to, nhưng buổi chiều lại nắng gắt. Câu trả lời này của Kim Quý khiến Lan Khâm và Lý Trạch Phân phải nhìn nhau. Sau khi hai người thống nhất, Lan Khâm nói thay Lý Trạch Phân. Vậy là ngày mà cô gặp Un Ca là hôm kia, ngày 30 tháng 8, Chủ nhật, chứ không phải là hôm qua. Kim Quý. Đúng. Lan Khâm. Nhưng cô vừa nói là hôm qua. Tôi. Cô ta nuốt nước bọt. Nhớ nhầm không được à? Công việc của chúng tôi không giống như các người, không có cuối tuần. Công việc của chúng tôi cũng có cuối tuần đâu. Lan Khâm rất muốn phun ra câu đó, nhưng vẫn kìm lại. Tất cả những gì cô vừa nói đều đã được ghi âm lại. Lý Trạch Phân chỉ vào máy ghi âm trên vai mình. Nếu khai man để cản trở điều tra, thì cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cô chắc chắn những gì mình vừa nói đều là sự thật, không hề giấu giếm gì chứ. Vẻ mặt cô đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Tôi. Kim Quý hơi nghẹn lại, sau đó lại khôi phục khẩu khí ban đầu. Tôi lừa các người làm gì? Vậy được rồi, xin cô nhớ kỹ những lời cô vừa nói. Việc đã đến nước này, không có lệnh khám xét cũng không có bất cứ bằng chứng nào chỉ ra là Unka đã mất tích. Lan Khâm và Lý Trạch Phân cũng biết không hỏi được gì từ miệng Kim Quý nữa. Hai người đành phải tạm ngưng lại, nói cảm ơn với Kim Quý rồi đi về. Sau khi Lan Khâm và Lý Trạch Phân ra khỏi tòa nhà thì đội pháp chứng của Mao Lệ đang chất đồ vào cốp xe. Thế nào rồi? Lan Khâm vừa bước tới vừa hỏi. Tôi đã hỏi ra chỗ làm việc của Phạm Sương và Unka, sau đó đi thu thập chứng cứ. Mao Lệ đáp. Ở chỗ của Unka phát hiện ra vài sợi tóc và dấu vân tay, đủ để tiến hành so sánh với cái lưỡi kia, nhưng kết quả phải đợi đến sáng mai mới có. Vất vả rồi. Bên hai người thì sao? Hỏi được không? Mao Lệ hỏi lại. Lan Khâm không trả lời mà nhìn về phía Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân nhớ tới câu đánh trống lảng của mình lúc nãy xuống xe, nhận ra mình trốn cũng không trốn được nên mở miệng trả lời. Người đại diện của Unka nói cô ta đã gặp Unka hôm kia, nhưng hẳn là nói dối. Tiết kiệm nước bọt đến nỗi nói thẳng ra phán đoán chứ không buồn giải thích thêm. Lan Khâm đành phải tự mình tóm tắt lại nội dung cuộc trò chuyện lúc nãy, lại tự mình giải thích. Chuyện tình cờ ghé vào một hiệu thuốc bất kỳ trên đường là bịa, để ngăn chúng ta điều tra. Hơn nữa, sau khi Tiểu Lý cố tình đổi thời gian thành hôm kia, cô ta cũng không phát hiện ra. Lời nói dối này ngược lại càng làm chúng ta tin tưởng rằng Unka đã mất tích. Mao Lệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với suy đoán của hai người. Không chừng là công ty đã biết chuyện mất tích này nhưng sợ lớn chuyện nên mới phủ nhận. Nhưng cũng hết cách rồi, chúng ta không có lệnh khám xét thì không thể cưỡng chế điều tra được, chỉ có thể chờ kết quả DNA thôi. Không còn cách nào để tìm ra địa chỉ và thông tin liên lạc của cô ta sao? Lý Trạch Phân đột nhiên hỏi. Lãng Duyệt vừa kiểm tra rồi, Unka trong nước không có bất động sản nào, cũng không có số điện thoại hay tài khoản xã hội nào được đăng ký với chứng minh thư của cô ta hết. Địa chỉ ghi trên chứng minh thư là ký túc xá của thực tập sinh lúc cô ta tham gia chương trình tuyển tú, đã bị phá bỏ từ lâu rồi. Mao Lệ đáp. Chuyện này cũng không phải hiếm với giới nghệ sĩ, suy cho cùng thì bảo vệ họ khỏi phan cuồng cũng giống như chống lại bầy sói. Có lẽ chỗ ở của cô ta là nhà của người thân, của công ty hoặc do người khác đứng tên thuê. Số điện thoại và tài khoản xã hội cũng là thông tin của người khác. Hơn nữa, ba mẹ Unka đều là người ngoại quốc, ngay cả Unka cũng là người nhập cư và nhập quốc tịch vào đường quốc. Bố mẹ cô ta đang sống ở Simla, có rất nhiều con nên căn bản là không có liên hệ gì với cô con gái này. Ngoại trừ số tiền được gửi về định kỳ thì có lẽ chuyện họ biết về con gái mình còn ít hơn cả cảnh sát. Từ cũ dùng để chỉ Thái Lan. Vậy chỉ có thể chờ kết quả sáng mai. Nếu không xác nhận được danh tính thì không thể điều tra cô ta theo hướng nạn nhân được. Bây giờ chỉ có thể quay lại bắt đầu điều tra từ vụ án của Phạm Sương, dựa theo dấu vết hung thủ để lại để tìm người bị hại thứ hai. Lan Khâm thở dài. Dù nạn nhân thứ hai có phải là Unka hay không thì tôi chỉ mong cô ấy an toàn. Khi họ rời khỏi giải trí Đạt Hỏa thì đã hơn 2 giờ sáng, thời điểm dễ gây buồn ngủ nhất. Vì Mao Lệ đi theo xe của đội kiểm tra dấu vết nên hiện tại trên xe của Lan Khâm chỉ có Lý Trạch Phân. Lan Khâm chủ động làm tài xế xuất phát từ bản năng quý ông muốn chăm sóc phụ nữ, hoặc có lẽ anh ta không tin tưởng lắm vào khả năng lái xe của Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân ngồi ở ghế phụ lái, dọc đường vẫn liên tục nhìn điện thoại không nói gì. Lan Khâm hơi buồn ngủ vì không khí yên tĩnh, đành phải không ngừng dò đài radio. Tài chính và kinh tế, giải trí, thể dục, pháp luật. Nhờ sự phát triển nhanh chóng của ngành điện ảnh và truyền hình mà các nhà đài ngày nay không còn như xưa nữa. Mặc dù phân loại kênh vẫn như ban đầu nhưng nội dung của các cuộc trò chuyện thường sau 2-3 câu sẽ trở nên vô nghĩa hoặc là đến quảng cáo. Lan khâm chỉnh đến đài cuối cùng thì có chút bất lực, thừa lúc đèn đỏ bèn đưa tay phải ra định tắt radio. Nghe 93 đi. Lý Trạch Phân đột nhiên mở miệng. Nếu anh không phiền. 93. Lan khâm tuy rằng không hiểu nhưng vẫn tìm kênh đó bật lên. Xin chào mọi người, đây là chương trình Chuyện Đêm Muộn, tôi là... Một giọng nói quen thuộc phát ra từ dàn âm thanh trong xe. Đây có phải... Lan khâm tìm kiếm giọng nói này trong trí nhớ của mình. Giọng nói này có phải Chu Tiêu không? MC Quốc Dân ấy. Lý Trạch Phân lơ đỉnh đáp. Trước kia khi còn ở trường cảnh sát tôi từng nghe nói về anh ta. Vất vả lắm mới có đề tài, Lan khâm bèn theo đó mà nói tới. Cựu sinh viên trường cảnh sát tình cờ tiến vào làng giải trí, sau đó thuận buồm xuôi gió trở thành MC Quốc Dân. Nhưng anh ta vẫn không quên mục tiêu ban đầu, vẫn kiên trì học tiếp ngành luật. Không ngờ đến thời các cô thì nhà trường lại dùng anh ta để quảng bá. Tôi nghĩ trừ lúc biểu diễn ra thì anh ta cũng chẳng còn quen thuộc với cảnh sát nữa. Đội trưởng Lan, tôi không phải xuất thân từ trường cảnh sát. Như thể hiện sự tôn trọng với người đang nói chuyện, Lý Trạch Phân cất điện thoại, khẽ mỉm cười. À, đúng rồi. Cô chắc hẳn là sinh viên tốt nghiệp từ trường Y. Lúc này Lân Khâm mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa đọc qua lý lịch của Lý Trạch Phân. Sau đó tham gia khóa huấn luyện nhập cảnh nửa năm để đánh giá đầu vào. Cảnh sát kỹ thuật trực thuộc Trung tâm Giám định Tư pháp, cùng thuộc Sở Cảnh sát nên ngoài kiến thức chuyên môn họ còn phải tham gia khóa học thiết kế để cung cấp những kỹ năng cơ bản bao gồm luật pháp, tội phạm học, vật lộn và chiến đấu. Việc đánh giá đầu vào được phân theo loại cảnh sát, tiêu chuẩn về tư cách của các đội điều tra đặc biệt không chỉ cao hơn nhiều so với cảnh sát kỹ thuật, thậm chí một số đối tượng còn cao hơn cảnh sát hình sự bình thường. Nếu Lý Trạch Phân được phân tới đội điều tra đặc biệt, vậy có nghĩa là cô ấy đã hoàn thành huấn luyện, thông qua kỳ sát hạch rồi, đúng không? Lan Khâm nhìn Lý Trạch Phân qua khóe mắt, không khỏi nghĩ. Tôi là tài năng được giới thiệu nên chỉ cần sát hạch, không cần huấn luyện. Lý Trạch Phân trả lời vấn đề của Lan Khâm. Giới thiệu tài năng. Lan Khâm hơi sửng sốt, đánh giá Lý Trạch Phân từ đầu đến chân như đang cân nhắc xem cô rốt cuộc là tài năng chỗ nào. Lý Trạch Phân cũng không cho anh ta cơ hội tiếp tục đề tài này, cô chỉ vào ven đường nói. Phiền đội trưởng Lan dừng xe ở đây. Hả? Lan Khâm tấp xe vào theo yêu cầu, nhưng đầu óc vẫn đang lao. Cho đến khi Lý Trạch Phân đeo ba lô lên bước ra khỏi cửa xe, rồi xoay người lại định nói gì đó, thì anh mới ý thức được cô đang định về nhà. Theo thói quen trước đây của đội điều tra đặc biệt, các thành viên trong đội đều thức thâu đêm trong phòng điều tra mỗi khi có trọng án. Vì vậy Lan Khâm cũng liệt người mới này vào chung danh sách đó, định đưa cô về cục, không ngờ cô ấy rất chú ý đến giờ giấc làm việc. Chú ý giờ giấc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chú trọng kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, đây là điều hợp lý. Nhưng trong ngành cảnh sát này, thời gian hoàng kim chỉ có 48 tiếng, cảnh sát nghỉ ngơi thì nạn nhân sao có thể chờ nổi. Nhưng nghĩ lại thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô báo danh, không có xếp ca đêm mà lại làm tăng ca từ sau giờ làm đến giờ. Theo góc độ nhân đạo mà nói thì Lan Khâm đúng thật nên buông tha cho cô. Hơn nữa, lúc nửa đêm khi các ngành khác đều đã tan làm thì những gì đội điều tra đặc biệt có thể làm là phân tích giám sát, phân tích lời khai, phân tích hồ sơ kiểm soát ra vào, viết báo cáo, các mẫu khám nghiệm tử thi có liên quan đều ở Trung tâm Giám định Tư pháp. Dù Lý Trạch Phân có theo về cục thì cũng chẳng có chuyện gì làm ngoài chơi game, uống nước, rót trà. Thiếu cô thì cũng không ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, đúng vậy, cũng không ảnh hưởng gì. Vì thế, Lan Khâm vừa thuyết phục chính mình, vừa đuổi theo Lý Trạch Phân đang ngày càng đi xa. Lý Trạch Phân dường như không nhận ra vị lãnh đạo phiền phức này, cô rẽ vào một góc và băng qua đường, đến một ngã tư Lan Khâm không nhìn thấy, một chiếc ô tô sang trọng màu đen dừng lại bên cạnh cô. Một người mặc vest đen xuống xe đi vòng qua trước mặt cô, cùng kính chắp tay trước ngực hành lễ. Chỉ điện hạ. Trần Đại Nhân. Lý Trạch Phân hơi cúi người, xem như đáp lễ. Trần Kiến đi vòng ra ghế sau, mở cửa rồi hướng về Lý Trạch Phân làm động tác mời. Lý Trạch Phân hít sâu một hơi, lấy ra một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng rồi lên xe. Xe bắt đầu chuyển động từ từ. Có vẻ Lý Trạch Phân rõ ràng không thích nói nhiều lời, dọc đường đi Trần Kiến cũng không cố gắng tìm đề tài để nói. Chiếc xe đi vào một tiểu khu rất bình thường. Bảo vệ ở lối vào tiểu khu đang ngủ gật, cần gạt ở lối đi cũng bị gãy mất. Nhìn cảnh vật trước mắt không hề phù hợp với thân phận người trong xe, Trần Kiến không khỏi nhíu mày. Về sau chuyện nhỏ thế này, không cần làm phiền đến Trần Đại Nhân. Lý Trạch Phân mở miệng, dùng giọng nói đúng chuẩn hoàng gia. Đơn vị cách đây không xa, tôi cũng muốn đi bộ. Chỉ điện hạ, thứ cho tôi nói thẳng, an ninh ở chỗ này. Tôi không phải thái tử trực hệ, việc giữ an toàn cho hoàng thất hình như không liên quan đến tôi. Trần Kiến hít sâu một hơi. Dù vậy nhưng Trần Đại Nhân tìm tôi là có gì chuyện quan trọng không? Lý Trạch Phân lại cắt lời ông ta, Tuy trên mặt vẫn duy trì nét dịu dàng mỉm cười nhưng ngữ khí lại có chút không kiên nhẫn. Trần Kiến lại hít một hơi thật sự, có lẽ đã từ bỏ ý định lúc nãy. Là về tiệc cưới của cháu nội hoàng thượng vào cuối tháng 10. Trả lời câu hỏi của Lý Trạch Phân. Ngài đã nhận được thiệp mời. Lý Trạch Phân nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. Dù sao thì thân phận của ngài cũng là như vậy, lúc ngài thông quan, chỗ quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo cho hoàng thất. Tất cả mọi người đều biết ngài đã về, kể cả... Ông ta quay đầu nhìn Lý Trạch Phân một chút. Kể cả Tử Trân điện hạ. Có vẻ như cái tên Tử Trân này rất có ma lực, trong nháy mắt nụ cười trên mặt Lý Trạch Phân bỗng trở nên cứng đờ. Tử Trân điện hạ đang bận với hội nghị học thuật quốc tế cuối tháng này, vì vậy đối với chuyện ngài trở về vẫn chưa có chỉ thị gì. Về chuyện ngài đến làm việc ở cục điều tra Trường An, Tử Trân điện hạ hình như vẫn chưa biết. Lý Trạch Phân mím chặt môi, vẫn không nói gì. Takashi Mega đã biết được việc này, nhưng đến nay vẫn chưa có ý định muốn ngăn cản ngài. Trần Kiến nói tiếp. Lúc này, xe đã dừng lại tại bãi đậu xe. Lý Trạch Phân mở cửa xe. Điện hạ. Trước khi cô bước ra, Trần Kiến lại gọi. Tiệc cưới của cháu nội hoàng thượng. Tôi sẽ tham dự. Lý Trạch Phân đặt chân xuống đất. Nhưng ngược lại, tôi muốn phiền Trần Đại Nhân một chuyện. Điện hạ mời nói. Tôi muốn Trần Đại Nhân hẹn giúp tôi một người cùng dùng điểm tâm sáng mai. Chẳng mấy chốc đã là sáng sớm ngày 2 tháng 9. Lan Khâm vừa xử lý xong việc của mình, dựa vào ghế nghỉ ngơi không bao lâu đã bị tiếng ồn ào ngoài cửa sổ đánh thức. Lan Khâm hơi hối hận vì lúc nãy đã đóng cửa sổ lại trước khi ngủ, nhưng gió từ điều hòa vẫn không lấn át được mùi tất, mùi mồ hôi, mì gói và khói thuốc tối đêm qua, mùi vị trong phòng đúng là tràn ngập đến hỗn tạp. Không mở cửa thông gió thật sự rất khó thở. Anh cứ thế đắn đo trong vài giây, cuối cùng quyết định từ bỏ giấc ngủ vì lợi ích lá phổi của mình. Anh thò đầu ra khỏi cửa sổ dò xét, thấy cổng ngoài của cục điều tra đã bị đủ loại phóng viên truyền thông bao vây. Nhất thời anh bỗng ý thức được gánh nặng trên vai mình. Ai, nếu người chết là một người bình thường thì làm gì có nhiều người quan tâm đến thế? Trường Trác Bân không biết đã đến từ khi nào. Xem ra nếu hôm nay không có tiến triển gì thì anh lại bị cục trường mời đi uống trà rồi. Uống trà là chuyện nhỏ, chỉ sợ. Lan Khâm thở dài. Bên phía anh Trương thế nào rồi? Chẳng có gì. Trường Trác Bân đặt mông ngồi lên bàn làm việc của Lan Khâm. Phạm Xương và vụ buôn người kia không có liên hệ gì với nhau. Chúng tôi đã đem DNA của anh ta và tóc của ba mẹ cậu bé mất tích lúc trước đối chiếu, không có quan hệ gì cả. Con của người hàng xóm cung cấp ảnh đứa bé đó là một fan hâm mộ của Phạm Xương, dán poster khắp nhà. Hơn 80% là nhìn mặt Phạm Xương quá nhiều dẫn đến xem anh ta là cậu bé mất tích luôn rồi. Lan Khâm sờ cằm, mặc dù kết quả này hợp lý nhưng nếu nói không thu được gì là sai. Trương Trác Bân tách một tiếng rồi lấy ra một điếu thuốc. Đúng là rắc rối. Anh ta đưa điếu thuốc lên miệng, nhưng chưa châm vì biết Lan Khâm không hút thuốc. Còn anh thì sao? Đã loại trừ khả năng hiềm nghi của Bành Hữu, lúc xảy ra án mạng anh ta đang ở khách sạn ăn sáng, có cả nhân chứng và video giám sát. Lan Khâm cũng đục đầu, ngồi lên bàn. Camera giám sát, hồ sơ ra vào và lời khai của nhân chứng cũng không tìm thấy nghi phạm nào khả nghi. Nhưng Tiểu Tiêu đã phát hiện ra địa chỉ IP tài khoản tiết lộ chỗ ở ban đầu của Phạm Xương giống với chỗ của Bành Hữu. Đã liên lạc với anh ta rồi, nghe bảo sẽ đến cuộc tiếp nhận thẩm tra ngay khi công tác về. Vậy rất có thể địa chỉ của Phạm Xương là do Bành Hữu làm lộ ra. Trời ạ, đúng là bạn thân. Trương Trác Bân cảm thán rồi lại hỏi. Người đầu tiên phát hiện ra cái xác đâu? Cô bé tên Viên Viện ấy, sao cô ấy sao lại vào nhà Phạm Xương? Hôm qua bị dọa đến nhập viện nên chưa kịp điều tra, người không bị gì chứ? Lan Khâm gật đầu. Người không có việc gì, sắp tỉnh lại rồi, nghe nói chiều nay có thể xuất viện, khi nào tỉnh tôi sẽ sai người đến đó thăm. Cô ấy là nhân viên trong studio của Phạm Xương, vì thân phận và những chuyện gần đây anh ta gặp phải nên không thích hợp ra ngoài mua đồ, vì vậy mới giao việc mua đồ ăn cho cô ấy. Phạm Xương sợ bị chụp lén khi lấy đồ ăn ngoài cửa nên mới đưa chìa khóa dự phòng cho cô ấy, bảo mua xong thì để trong nhà. Hôm qua lúc đưa đồ, cô ấy thấy Phạm Xương không đón ở phòng khách như mọi khi nên mới qua phòng ngủ xem thử, kết quả là phát hiện thi thể, kinh hãi quá độ. Ít nhiều gì cô ấy cũng kịp lúc còn tỉnh táo mà gọi điện báo cảnh sát lúc đó cũng nhanh chóng định vị tìm ra địa chỉ. Nếu không chỉ sợ cô ấy đã có chuyện gì. Hay ghét ghét, đúng là nghiệp chướng mà. Trường Trác Bân lắc đầu. Có bằng chứng ngoại phạm không? Mặc dù tôi nghĩ cô ấy không thể là hung thủ đâu. Có. Lan Khâm gật đầu. Ba người bạn cùng thuê phòng với cô ấy đều có thể chứng minh rằng cô ấy ở nhà cả đêm, cho đến sáng hôm sau mới đi làm. Camera hành lang, thang máy và cổng tiểu khu đều chứng thực được. Vậy là hiềm nghi của Viên Viện cũng cơ bản được loại trừ. Trường Trác Bân thở dài. Xem ra nên chuyển trọng tâm điều tra sang nạn nhân thứ hai. Vừa nói tới đây, điện thoại nội bộ trên bàn đã reo lên. Lan Khâm trả lời điện thoại. Đội điều tra đặc biệt. Được. Chắc chứ? Sắc mặt anh trở nên rất khó coi. Được, cảm ơn. Cúp điện thoại. Là trung tâm thẩm định sao? Mao Lệ không biết tỉnh từ khi nào, bước vào phòng làm việc của Lan Khâm. Đúng. Lan Khâm xoa nhẹ huyệt thái dương. Sợi tóc tối qua thu thập được ở văn phòng của Unca, rất đáng tiếc không thuộc về chủ nhân cái lưỡi đó. Con mẹ nó. Trường Trác Bân thở dài. Như vậy, manh mối nạn nhân thứ hai cũng đứt đoạn ở đây sao? Cô ấy không phải Unca. Cũng không thể nói vậy được. Mao Lệ sợ cầm, cân nhắc dùng từ. Thực ra tôi đã phát hiện có gì đó không đúng trong phòng làm việc tối qua. Cô ấy dừng một chút để hai người tiêu hóa kịp. Chỗ đó quá sạch sẽ, lượng tóc thu được ít hơn rất nhiều so với một văn phòng bình thường. Ý cô là... Lan Khâm nhíu mày. Đã được dọn dẹp qua rồi. Rất có khả năng. Mao Lệ gật đầu. Chúng tôi đã nhân tiện đối chiếu luôn dấu vân tay thu được với cơ sở dữ liệu nhưng không có mẫu trùng khớp. Nước ta vẫn chưa thực hiện đăng ký dấu vân tay toàn dân, nhưng Unca là dân di cư nên trong kho số liệu phải có dấu vân của cô ấy. Giải trí đặt hỏa quét dọn sạch sẽ phòng làm việc nên quên mất điểm này nên đã dọn luôn cả dấu vân tay của Unca, thay vào đó là cố ý lưu lại dấu vân tay người khác. Chuyện này ngược lại chứng minh rằng tóc này không phải của cô ấy. Đệ. Phùng Dịch Hoàng vừa đến cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, trong lúc nhất thời cơn tức nảy lên đầu, hùng hổ đi tới. Vậy là lại quay lại điểm xuất phát à? Giải trí đặt hỏa rốt cuộc đang muốn giấu cái gì? Chẳng lẽ mọi chuyện đều do công ty này làm ra? Cũng khó mà nói được. Mao Lệ nói. Nhưng nguyên nhân giải trí đặt hỏa muốn giấu chuyện Unca mất tích có lẽ có quan hệ với chương trình tuyển tú mà Unca tham gia 10 năm trước. Trường Trác Bân. Có ý gì? Mao Lệ. Nghe nói phía sau chương trình có dính líu đến giao dịch mua dâm, xem ra trong trận chiến 181 đã có nhiều fan đào bới ra không ít thông tin liên quan đến chuyện này. Đội phòng chống mại dâm bất hợp pháp đã bắt đầu hành động rồi, đợi lát nữa tôi sang hỏi họ xem có thêm thông tin hữu ích nào không. Vất vả rồi. Lan Khâm nhảy xuống từ trên bàn. Bốn người vừa nói chuyện xong thì những người ngủ quên trên bàn làm việc cũng lần lượt tỉnh dậy. Lan Khâm gọi điện cho căng tin mang mấy phần bữa sáng đi lên, sau đó vừa ăn mì gói vừa phân công lịch trình làm việc cho hôm nay. Mãi đến khi đã hoàn tất mọi phân phó, mọi người chuẩn bị nhấc mông ra ngoài làm việc thì Lan Khâm mới nhận ra trong đội còn thiếu một người. Lý Trạch Phân đâu? Đúng vậy, tối qua cũng không thấy Tiểu Lý. Tiêu Lãng Duyệt dừng bước. Cô ấy về nhà sao? Mau Lệ nhìn về phía Lan Khâm, người đi cùng xe với Lý Trạch Phân. Lan Khâm nhìn lên đồng hồ trên tay. 7:59, còn một phút nữa là đến giờ làm việc. Lan Khâm quyết định chờ một phút trước khi nói. Kết quả, đúng 8 giờ, điện thoại trong tay anh đúng giờ nhận được tin nhắn mới. Người gửi đúng là Lý Trạch Phân, người vừa mới vào đội hôm qua. Đội trưởng Lan, tôi nghĩ ra vài việc về chuyện của Unca nên đi xác nhận trước một chút, nếu phát hiện được gì nhất định sẽ lập tức báo lại cho anh. Chết tiệt, vào đội một ngày mà cánh đã cứng cáp rồi. Lý Trạch Phân cánh đã cứng cáp hiện tại đang ngồi cắn một chiếc bánh bao nhân tôm trong phòng riêng của một quán điểm tâm sáng cao cấp. Chẳng biết vì sao mà trong mắt màu xanh nhạt của cô đã biến thành màu nâu đen thuần túy, mái tóc xoăn ngắn cũng biến thành tóc thẳng buộc đuôi ngựa, khuôn mặt còn được trang điểm rất nghiêm túc. Ngồi đối diện cô là một người đàn ông trung niên với đôi mắt nhân hậu. Nói như vậy, nếu để tâm lắng nghe sẽ phát hiện giọng nói của người đàn ông này giống y đúc với giọng nói trên radio tối quá. Tôi và Điện Hạ đã không gặp nhau 3 năm rồi. Vốn định cùng Điện Hạ dùng bữa tối, nhưng chỉ tiếc là chiều nay tôi còn một chương trình không thể hoãn lại được, chỉ có thể để Điện Hạ ấm ức dùng điểm tâm sáng ở đây rồi. Thầy Chu chê cười rồi, có gì mà ấm ức chứ? Có thể gặp thầy tôi đã rất vui rồi. Thầy là ân nhân của tôi, ngay cả buổi biểu diễn 3 năm trước kết thúc êm đẹp cũng là nhờ có thầy tận tình chỉ bảo. Lý Trạch Phân thay đổi cách trang điểm và làm tóc, nói nhiều hơn trước, ngay cả ánh mắt xa xăm nghiền dặm cũng trở nên ấm áp hơn nhiều vì màu sắc của đồng tử. Dù sau đó cũng là lần đầu tiên tôi biểu diễn một mình. Hai người cùng nhau thưởng thức điểm tâm sáng, trò chuyện vài câu, như có khoảng cách giữa thầy và trò, nhưng cũng giống như tri kỷ. Vô tình, đề tài bị Lý Trạch Phân cố ý lái về Unca. Sau đó, một cách tự nhiên. Không biết cô Un hiện giờ đang ở đâu rồi, thầy Chu có thông tin gì không? Cá nhân tôi rất quan tâm đến những sáng tác của cô Un, nếu có thể gặp mặt một lần sẽ là vinh dự cả đời tôi. Nhưng dù sao thân phận của tôi, nếu không dính dáng gì tới công ty quản lý thì tốt rồi. Giải thích là một từ vô nghĩa. Giữa trưa tháng 9, mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống đường Du Bách, hơi nóng phả vào không trung làm ánh sáng chói lóa trong mắt cũng trở nên vặn vẹo, khiến người đi đường như nhìn thấy ảo ảnh. Lan Khâm đứng trước cửa xe đang hé mở một lúc, liếc mắt nhìn những căn biệt thự ở phía xa sau đó khóa xe lại, cùng Phương Quy đi bộ đến trung tâm dịch vụ của tổng khu biệt thự. Nhờ vào nỗ lực của Tiêu Lãng Duyệt và các anh em trong đội an ninh mạng, đội điều tra đặc biệt đã dùng địa chỉ IP của tài khoản mạng xã hội để sàng lọc ra được 6 địa chỉ nghi ngờ là nơi ở của Unka. Một trong số đó chính là căn biệt thự trước mặt Lan Khâm và Phương Quy. Tổng khu biệt thự này và khu dân cư cao cấp bên kia đường thuộc cùng một công ty bất động sản. Nghe nói biệt thự có môi trường tốt hơn, nằm phía sau núi nhưng chưa được sang tên, ông chủ để dành cho mình nhưng bình thường cũng có nhiều công ty điện ảnh thuê lại để làm phim trường hoặc khu sinh hoạt. Lan Khâm và Phương Quy đến đây để xem có thể tìm hiểu được gì về những người đang sống trong biệt thự thông qua tài sản không, từ đó xác định xem Unka có sống ở đây không. Về phần các thành viên khác của đội, trừ Lý Trạch Phân vô danh tiểu tốt ra thì đều đã chia nhau ra đi đến những địa chỉ còn lại. Cơi ngơi của khu biệt thự này cũng có thể đối phó với giới giải trí. Lan Khâm và Phương Quy bước vào đưa thẻ hành nghề, đã bị ngâm gần nửa tiếng rồi vẫn chưa được vào vì lý do không có lệnh khám xét. Nói là đến thăm nhưng Lan Khâm và Phương Quy thật ra cũng không có quyền vào bất cứ căn biệt thự nào, chỉ có thể bất chấp cái nắng như thiêu đốt, chậm rãi đi trên con đường giữa các căn biệt thự. Sau mông là một gã nhân viên bảo vệ với dùi cui gắn bên hông, ánh mắt trừng trừng nhìn họ, không biết cuối cùng là đang hỗ trợ cảnh sát hay đang giám sát ăn trộm nữa. Hai người đi đến trước căn biệt thự trong cùng, cửa sổ sát trần trong suốt lập tức thu hút sự chú ý của Lan Khâm, anh vội đi chậm lại. Bỗng, chỉ nghe một tiếng bang, một bóng đen phá cửa lao ra khỏi biệt thự. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Lan Khâm, Phương Uy và nhân viên bảo vệ, không hiểu vì sao hắn lại vòng ra ngoài và chạy trối chết đến một lối thoát. Là ai đấy? Có lẽ vì đối phương đeo mặt nạ đen và đội mũ lưỡi trai nên bảo vệ lập tức phản ứng lại. Anh ta rút dùi cui ra, quay lại nhìn cảnh cáo Lan Khâm và Phương Uy rồi lập tức đuổi theo. Phương Uy làm theo hiệu lệnh của Lan Khâm, đuổi theo sát. Lan Khâm đang định thừa cơ hội này rướn cổ ngó vào biệt thự qua khe cửa, một bóng người khác đội mũ lưỡi trai đeo kính râm lại phá cửa xông ra. Lần Khâm theo bản năng liền bắt lấy cánh tay hắn. Đối phương nghiêng người né sáng một bên, lấy tay trái giáng một cú đấm vào mặt Lan Khâm. Lan Khâm nhanh chóng ngã người về phía sau, để nắm đấm của hắn lướt qua rồi lợi dụng sức mạnh của đối phương chồm tới, bắt lấy cánh tay hắn định ép ra sau lưng. Theo phân tích của Lan Khâm, kỹ năng của hắn hoàn toàn có thể tránh được chiêu này, thậm chí anh còn nghĩ đến cách đối phó nếu cú ép tay này không thành. Nhưng không ngờ sau khi ngước mặt lên, hắn đột nhiên khép chặt tay lại, miệng hét lên. Lan. Lan Khâm không thể nghe xong nửa câu sau vì không thể ngừng động tác của mình lại được. Rầm. Đối phương bị đập xuống đất, mũ lưỡi trai và kính râm bay xa hơn một thước. Lan Khâm hoàn toàn không để ý đến thời tiết nóng nực, theo thói quen nhân lúc đối phương còn chưa hồi phục sau khi ngã xuống, lấy một tay đè lên lưng hắn, tay còn lại đè đầu đối phương sát xuống đất, đồng thời ép cánh tay trái ra sau lưng. Cảnh sát đây. Tôi cũng vậy. Có lẽ do mặt đất quá nóng nên khóe môi cong cong trên gương mặt của Lý Trạch Phân cũng không duy trì được. Ngay cả đôi mắt màu xanh lạnh lùng trong nháy mắt cũng hoàn toàn bị thiêu đốt. Nhưng may mắn thay, giọng nói của cô vẫn đủ bình tĩnh. Nửa tiếng sau, Lý Trạch Phân đứng bên ngoài khu phân cách chườm đá lên má phải mình, nhìn nhân viên kiểm tra dấu vết đang bận rộn bên trong. Sao cô biết đây là địa chỉ của Unka? Không biết là xuất phát từ lòng áy náy hay chỉ đơn thuần là quan tâm cấp dưới, Lan Khâm đem một chai nước đá để vào tay Lý Trạch Phân. Cảm ơn đội trưởng Lan. Lý Trạch Phân nhận lấy chai nước. Tôi nghe từ một người bạn. Cô trả lời Lan Khâm một cách mơ hồ. Bạn. Lan Khâm suýt nữa nghĩ mình vừa bị ảo giác. Địa chỉ cảnh sát phải tốn rất nhiều công sức mới có thể miễn cưỡng thu hẹp được. Lý Trạch Phân chỉ cần hỏi bạn là ra rồi. Một người quen cũng trong giới giải trí. Lý Trạch Phân thản nhiên bổ sung một câu. Được rồi, buông tha cho cô trước vậy. Vì vậy cô bèn đến đây một mình. Biệt thự này tình cờ vừa được bán nên tôi vào xem thử. Mấy người muốn mua nhà ở đây đều đến xem thử. Lúc nãy vừa ra phía sau thì tôi thấy cửa ban công đang mở, bên trong có ai đó đang đốt đồ. Người bên trong vừa nhìn thấy tôi đã ném đồ trong tay đi rồi chạy ra ngoài. Tôi đuổi vào, sau đó dập lửa cứu người. Cô hướng mắt về phía đống tro tàn chỗ nhân viên kiểm tra dấu vết đang đứng. Lúc tôi đuổi đến thì mọi thứ đã bị cháy rụi, chỉ còn lấy ra được vài mảnh nhỏ, sau đó dùng nắp thùng dập lửa. Lý Trạch Phân không kể tiếp thì Lan Khâm cũng hiểu ra. Sau khi lấy được đồ vật đó ra, cô đuổi theo người áo đen chạy ra ngoài. Sau đó liền bị Lan Khâm nghĩ là đồng phạm rồi đẩy ngã xuống đất. Từ từ đã, lấy đồ ra từ đám lửa. Lấy bằng tay không à? Anh quay đầu lại nhìn về phía tay của Lý Trạch Phân. Hả? Thấy ánh mắt của anh, Lý Trạch Phân lập tức giấu tay sau lưng. Không sao cả, đội y tế cũng vừa kiểm tra qua rồi. Nếu Lý Trạch Phân đã nói như vậy thì Lan Khâm cũng không có lý do để truy cứu nữa. Có điều mặc dù chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng hình như Lan Khâm đã nhìn thấy điều gì đó là lạ trong tay của Lý Trạch Phân, nhưng dù sao cũng không thể nắm tay người ta lại để xem được. Huống hồ đội y tế vừa kiểm tra cho cô rồi. Tôi có nhìn thoáng qua. Lý Trạch Phân trở lại đề tài trước. Đồ bị đốt là một ít ảnh chụp và nhật ký. Lan Khâm nhìn vào bên trong. Phòng ngủ và phòng làm việc bị xáo trộn, có lẽ là có người muốn tìm để phá hủy những thứ này. Két sắt cũng bị mở ra, tiền và trang sức bên trong đều bị lấy đi không ít. Công cụ dùng để đốt các đồ vật có vẻ như là một cái bếp di động, là do nghi phạm tự mang đến. Nếu không có cô xuất hiện thì chắc là hắn định tiêu hủy hết đồ vật rồi mang bếp và đồ quý giá đi, ngụy tạo hiện trường thành một vụ trộm cướp bình thường. Tôi thấy trong phòng này có gắn một cái chuông báo động. Lý Trạch Phân nhìn thiết bị màu đỏ giấu dưới chân cửa. Nhưng nó không kêu. Nếu nó kêu chắc chắn sẽ thu hút an ninh, thậm chí cả cảnh sát. Có lẽ hắn không muốn vụ trộm cướp này bị phát hiện quá sớm. Lan Khâm nói. Dấu vân tay và tóc trong phòng đã được gửi đi xét nghiệm DNA. Về cơ bản có thể kết luận rằng Unka là nạn nhân thứ hai. Lệnh khám xét giải trí đạt hỏa cũng có thể xin được rồi. Người vào phòng này tiêu hủy chứng cứ cũng bị bắt ngay ở nhà máy cách đây 1 km. Hy vọng là những chuyện này sẽ giúp việc điều tra có bước đột phá. Lý Trạch Phân không nhìn Lan Khâm, vặn nắp chai nước uống một ngụm. Cô hơi cau mày, không biết đang nghĩ gì. Nhưng trước đó, Lan Khâm đột nhiên nói to. Không có súng, không báo cáo, tự tiện hành động, đột nhập trái phép vào nhà dân. Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Trở về viết kiểm điểm 3.000 chữ, cuối tháng nộp cho tôi. Lý Trạch Phân ngẩng đầu nhìn ánh mắt nghiêm khắc kia, cau mày định mở miệng nhưng cuối cùng không nói gì, giây tiếp theo liền cúi đầu xuống, giọng nói khá thanh khẩn. Vâng. Sau đó, cô đi đến xe cảnh sát tùy tiện bỏ túi chườm đá và chai nước trong tay đi, mang đồ bảo hộ vào rồi đi vào khu phân cách. Một loạt các động tác rất lưu loát, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sáng quắc của vị đội trưởng sau lưng. Phản ứng của Lý Trạch Phân làm Lan Khâm rất ngạc nhiên. Tự tiện hành động theo chủ ý cá nhân là vấn đề thường gặp phải của những cảnh sát mới vào nghề. Theo kinh nghiệm của anh, người mới sau khi bị cấp trên phê bình thì dù có hiền lành đến đâu cũng phải cố nói ra lý lẽ. Nhưng Lý Trạch Phân lại không như thế. Hơn nữa vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi vừa rồi của cô ấy. Không phải uất ức hay kháng cự, mà là thất vọng. Lan Khâm cảm thấy hình như mình quên mất điều gì đó quan trọng rồi. Để nói vẻ mặt lúc đó của Lý Trạch Phân là thất vọng thì thật oan ức cho cô. Lúc đó cô chưa từng có bất cứ kỳ vọng nào, tất nhiên sẽ không thất vọng. Cô muốn nói nhưng lại thôi đơn giản chỉ vì ý thức được việc phản bác và giải thích chỉ khiến cho đối phương có thêm một đoạn ân cần dạy bảo, vì vậy theo thói quen đã ăn sâu trong máu cô đành nhượng bộ. Về nguyên nhân cô tự tiện hành động, nếu giải trí đạt hỏa chỉ không muốn để lộ thông tin phi pháp của chương trình tuyển tú 10 năm, họ chắc chắn sẽ có cách giải quyết khác tốt hơn là che giấu manh mối về chuyện Unka mất tích một cách trắng trợn như vậy. Rốt cuộc thì sự biến mất của một ngôi sao lớn chỉ có thể che giấu được một thời gian, đến lúc mọi chuyện bị lộ ra, hậu quả còn lớn hơn. Nói cách khác, họ làm như vậy là vì có lý do khác. Hoặc là, Unka mất tích có liên quan đến họ, hoặc là, có người đã bắt cóc Unka và uy hiếp giải trí đạt hỏa. Lý Trạch Phân nghiêng về khả năng phía sau hơn, vì nếu như vậy có thể giải thích cho việc vào phòng tiêu hủy chứng cứ ngày hôm nay. Nếu như nghi phạm thật sự đe dọa giải trí đạt hỏa bằng những chứng cứ liên quan đến vụ việc năm xưa và thực hiện một vài giao dịch nào đó với công ty, cảnh sát giống trống khu chiên ở chỗ ở của Unka, tìm ra bằng chứng mất tích chẳng khác gì đánh cò đồng rắn, khiến tên nghi phạm và giải trí đạt hỏa sẽ hoàn toàn bắt tay với nhau, không làm phải làm tới cùng, sẽ giết Unka nếu cô ấy vẫn còn sống. Đã thảo kinh xa, có xuất xứ từ mẫu chuyện được trích từ Nam Đường Cận Sự, một tác phẩm được biên soạn bởi Trịnh Văn Bảo, 953-1003, vào triều nhà Tống. Ngày nay, câu thành ngữ được sử dụng để miêu tả một hành động không kín kẻ cẩn mật, để cho người ta phòng bị. Nó cũng có nghĩa là hành động hấp tấp, khiến địch thủ cảnh giác. Lý Trạch Phân lấy tư cách cá nhân đến đây là để tránh tai mắt của giải trí đạt hỏa, đồng thời tiến hành điều tra thêm, để cảnh sát chiếm được uy thế trong bàn cờ này. Nhưng hiện tại, việc đã đến nước này, xảy ra cũng đã xảy ra, chuyện nên bại lộ cũng đã bại lộ. Điều duy nhất cảnh sát có thể làm là tìm ra Unka càng sớm càng tốt và bắt giữ được kẻ sát nhân thật sự. Lý Trạch Phân không giải thích cho hành động và suy đoán của mình, những chuyện cảnh sát cần làm cũng không đổi. Thay vì dành ra nửa tiếng để bị ảnh hưởng bởi những lời dạy bảo của cấp trên, Lý Trạch Phân thích tự mình viết bản kiểm điểm 3.000 chữ kia hơn. Từ trước đến nay cô không thích giải thích, vì 27 năm cuộc đời đã dạy cô rằng giải thích là một từ vô nghĩa. Cái nóng như thiêu đốt của buổi trưa rốt cuộc cũng biến mất lúc 6, 7 giờ, dù vẫn còn mặt trời nhưng dưới làn gió đêm, ai mặc áo tay ngắn đi trên đường đều cảm thấy hơi ấn lạnh. Một trận gió thổi qua, Lan Khâm nhanh chóng khép cổ áo lại, nhưng Lý Trạch Phân lại không cảm thấy khó chịu gì. Lúc này họ đang đi trên một con phố không người, hai bên đường có vài tiệm ăn và tiệm tạp hóa mở cửa thưa thớt. Công việc kinh doanh ở đây xem ra khá bình thường, ngay cả chữ diện trên bảng hiệu bị rơi xuống cũng không sửa lại. Tóc, nước bọt và chất dịch cơ thể được tìm thấy trong biệt thự đã được gửi đến trung tâm giám định tư pháp vào buổi trưa. Kết quả cũng đã được đưa tới cách đây vài giờ, DNA hoàn toàn trùng khớp với cái lưỡi kia. Cảnh sát cũng đã xác minh với giải trí đạt hỏa về căn biệt thự, đúng là Unka đang sống ở đó. Nói cách khác, danh tính của nạn nhân thứ hai chưa rõ sống chết đã được xác minh. Đương nhiên đội điều tra đặc biệt đã xin lệnh khám xét. Vì giải trí đạt hỏa bị nghi ngờ phá hủy chứng cứ và ngăn cản điều tra, nên lần này luật sư của họ cũng không ngăn được cảnh sát. Sau khi tiến hành kiểm tra qua thảm trong biệt thự và ký túc xá của giải trí đạt hỏa, họ đã tiến hành thẩm vấn các nhân viên có liên quan đến Unka và Phạm Sương. Về việc che giấu chuyện Unka mất tích, nhân viên của giải trí đạt hỏa giải thích. Dù sao thì Unka cũng là nghệ sĩ nữ, nếu chuyện cô ấy mất tích bị lan truyền rất dễ gây ra những tin đồn không hay ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy. Về người đàn ông mặc đồ đen đột nhập vào biệt thự, giải trí đạt hỏa nói họ không hề hay biết. Mặc dù mảnh giấy vụn còn sót lại có vết chữ vạch trần chương trình tuyển tú năm đó đã ngầm ép buộc thí sinh tham gia bán thân, nhưng vì gã đột nhập đã bị bắt tại chỗ, hắn khẳng định mình không bị ai sai khiến, đốt nhật ký cũng chỉ là ý tưởng bất chợt của hắn nên đội điều tra cũng không thể tìm ra manh mối đột phá theo hướng này được. Vụ việc này sau đó cũng được chuyển giao cho đội chống nội dung khiêu dâm và chống tội phạm bất hợp pháp. Về việc Unka mất tích, theo lời khai của Kim Quý thì họ đã đến nhà Unka để đón cô ấy tham gia một chương trình tạp kỹ sáng thứ 5 tuần trước, ngày 27 tháng 8, sau đó mới phát hiện cô ấy đã mất tích. Không có ai trong biệt thự, nồi cơm vẫn đang ở chế độ giữ ấm, cơm còn nguyên bên trong. Ô tô và xe đạp leo núi vẫn nằm trong nhà để xe, có vẻ như cô ấy đã đi bộ đi đâu đó vào tối qua. Điện thoại cũng không ai bắt máy, WeChat không trả lời, liên lạc với những người bạn thân thiết với cô ấy cũng không ai biết cô ấy đã đi đâu. Đội điều tra đặc biệt đã xem qua camera giám sát ở khu biệt thự, phát hiện rạng sáng ngày 27 tháng 8 có một bóng người nhìn giống Unka cầm điện thoại vội và bước ra khỏi cửa. Người đó nhìn trái nhìn phải, liên tục kiểm tra điện thoại, hình như đang lo lắng điều gì đó. Vì tiểu khu cao cấp này nằm ở ngoại ô phía tây thành phố Trường An nên không có camera giám sát chỗ nào khác ngoại trừ trong khu biệt thự và đường cao tốc. Cứ như thế cảnh sát lại rất nhanh mất đi hành tung của Unka. Cũng may Tiêu Lãng Duyệt thông qua số điện thoại mà Kim Quý đã định vị được điện thoại của Unka, nhưng cũng chỉ đến được nơi giáp ranh với thành phố lân cận thì mất tích. Lan Khâm và Lý Trạch Vân đến đây là để tìm kiếm thêm manh mối. Nhưng nơi này là ranh giới giữa hai thành phố, nhìn xung quanh ngoại trừ tấm bảng hiệu to ghi hai chữ Trường An ra cũng chẳng có gì giống với thành phố Trường An, một thành phố quốc tế, thủ đô của Đường Quốc. Thậm chí tất cả camera giám sát ở khắp các con đường và hẻm nhỏ của thành phố Trường An cũng chỉ bằng một nửa so với camera được lắp trong cửa hàng bên trái. Sở dĩ là một nửa vì độ phân giải của video có thể so sánh với công nghệ của thế kỷ trước, khuôn mặt người trên đó không khác gì bức tranh khảm. Ý là mờ đến mức nhìn ra được những hình vuông pixel á cười mỉm. Thời điểm điện thoại mất dấu định vị là rạng sáng 5 giờ ngày 27 tháng 8, những người dân ở đây lại đích thực rất chú trọng chất lượng trong cuộc sống, ngủ sớm dậy muộn. Cho nên đừng nói có thấy Unka hay không, 5 giờ sáng vẫn chưa có ai dậy cả. Hai người đi vòng quanh ngã tư đường một vòng, trừ đường cái đầy bụi ra thì chỉ có vài cửa hàng và những người trong hàng đang ngái ngủ, không có thêm bất kỳ thông tin nào hữu ích cả. Cảnh sát ở địa phương từ đầu đến cuối cứ luôn miệng xin lỗi với Lan Khâm đang nhíu chặt mày. Thật sự xin lỗi, không thể giúp gì được cho hai vị. Lối sống ở đây tương đối thoải mái, đừng nói là rạng sáng 5 giờ, buổi sáng ở đây bắt đầu lúc 9 giờ. Trừ xe cộ đi qua thì trên đường cũng không có ai. Lúc hai người chuẩn bị ra về, người cảnh sát tên Tiểu Vương vẫn đang ríu rít nói xin lỗi. Xe cộ đi qua. Lan Khâm nghĩ tới điều gì đó. Tiểu Vương. Đúng vậy, cách đây 3 km có một lối ra cao tốc, phần lớn xe ô tô đi xuống đều sẽ ngang qua đây. Đó cũng là lý do tại sao ở đây có rất nhiều quán ăn dù không gần nội ô. Lối ra cao tốc. Mắt Lan Khâm sáng lên. Đi. Lý Trạch Phân chỉ thắc mắc nửa giây đã lập tức hiểu được suy nghĩ của Lan Khâm. Anh đang nghĩ có thể tìm được vài manh mối bằng cách liên hệ với người giám sát ở lối ra cao tốc, xác nhận những chiếc xe đã đi qua đây vào đêm hôm đó, sau đó liên hệ với chủ xe để lấy video hành trình. Khi hai người hoàn thành việc ở lối ra cao tốc trở về cục thì đã gần 10 giờ tối. Danh sách chủ xe đi qua hôm đó đã được sàng lọc, nhiệm vụ liên hệ chủ xe để hỏi hành trình được giao cho cảnh sát dân sự tại trụ sở. Các thành viên chính của đội điều tra đặc biệt lại một lần nữa tập hợp trong phòng họp để thảo luận. Nói đến điện thoại di động. Người nói là Phùng Dịch Hoàng. Lý do tại sao chúng ta không tìm thấy điện thoại ở hai nơi ở của Phạm Sương là vì giải trí đạt hỏa nghi ngờ địa chỉ lúc đầu của anh ta bị rò rỉ có liên quan đến định vị điện thoại. Trước khi chuyển đến Vịnh Nguyệt Quyển, công ty đã thu mất điện thoại của anh ta. Nhưng trong chiếc điện thoại hôm qua giải trí đạt hỏa giao lại cũng không có manh mối gì có giá trị cả, không loại trừ khả năng trước khi nộp nó đã bị xử lý qua một lần rồi. Những đồ vật sáng nay thu được tôi đã gửi về đội kỹ thuật để kiểm tra xem có thể khôi phục được gì không. Lan Khâm gật đầu. Bành Hữu đâu? Tôi vừa mới thấy anh ta đến cục. Anh ta nói gì về chuyện làm lộ địa chỉ của Phạm Sương? Tên đó thừa nhận là do mình làm. Trường Trác Bân đáp. nói là vì muốn cho Phạm Sương vào nhà mình ở để có thể đôn giá nhà lên cao hơn. Nhưng tôi nghĩ chuyện này có chút kỳ quặc, chỉ là không biết nói thế nào. Nói đến cùng thì tên đó trông không giống. Lời nói của Trương Trác Bân bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Phùng Dịch Hoàng xin lỗi 3 lần liên tiếp, bước ra khỏi phòng nhận điện thoại. Lý Trạch Phân tranh thủ lúc ánh mắt mọi người dời về phía Phùng Dịch Hoàng đã kết nối máy tính của mình với màn hình lớn trong phòng họp. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện 2 mô hình 3D. Đây là Làng Khâm thu hồi ánh mắt. Mô hình dao. Hai con dao, một cái dùng để cắt lưỡi và một cái cắt nhỏ cái lưỡi đó. Lý Trạch Phân gật đầu. Sau khi tìm được dao thật có thể dùng mô hình để so sánh, trên tòa án cũng khá hữu ích, nhưng không có tác dụng gì với việc thu hẹp phạm vi tìm kiếm hung thủ lắm, vì cả hai loại dao này đều quá thông dụng. Cô gái này từ giữa trưa ở biệt thự tới khi bắt đầu họp vẫn ở dưới mắt mình, vậy cô ấy làm cái này lúc nào nhỉ? Trong ấn tượng của mình, trung tâm thẩm định không làm mô hình đạo cụ nếu không có yêu cầu đặc biệt. Làng Khâm cảm thấy hơi khó hiểu. Tôi đã gửi vào dữ liệu của cả đội. Lý Trạch Phân đặt máy tính lên sau đó nói. Hơn nữa còn một điều đáng chú ý. Hung thủ làm thế nào để đột nhập vào nhà Phạm Sương? Cửa ngoài và cửa sổ đều không có dấu hiệu bị phá, hiện trường cũng không có dấu vết vật lộn. Vì vậy mới suy đoán là do người quen làm. Làng Khâm nói. Một người quen với Phạm Sương và biết địa chỉ nhà mới của anh ta. Nhất định phải là người quen sao? Lý Trạch Phân lại nói. Dựa vào cấu tạo căn nhà thì phòng ngủ Phạm Sương cách cửa ra vào một khoảng nhất định. Nếu đóng cửa phòng thì sẽ không nghe bất cứ âm thanh gì ngoài phòng khách. Nói cách khác, hung thủ chỉ cần có chìa khóa là đã có thể vào nhà mà không để lại vết tích đánh nhau gì cả. Sau đó sẽ dùng cách gì đó, ví dụ như dao hoặc súng, ép Phạm Sương nghe theo sai khiến của mình. Có chìa khóa. Chính xác. Mao Lệ đồng ý nói. Nếu suy đoán theo góc độ này thì camera giám sát, bảo vệ gác cổng và nhân chứng có không biết thì cũng không lạ, vì hung thủ là người có thể ra vào khu ca mà không bị nghi ngờ. Nếu hắn là chủ sở hữu bất động sản cùng khu thì không quá khó để biết chuyện Phạm Sương chuyển đến. Dù sao thì anh ta cũng là một ngôi sao nổi tiếng, độ nhận diện rất cao. Về phần chìa khóa, đúng thật là chìa khóa tiêu chuẩn của Vịnh Nguyệt Uyển rất dễ đánh thêm, nên nhiều người mới phải lắp thêm cửa chống trộm bên ngoài. Chủ sở hữu, đánh thêm chìa khóa. Lan Khâm sờ, cầm định nói gì đó thì Phùng Dịch Hoàng lại đẩy cửa đi vào. Đội trưởng Lan. Anh ta gọi. Đội kỹ thuật đã tìm được mật khẩu tài khoản mạng xã hội của Phạm Sương thông qua khôi phục các bản ghi chép đã xóa trong di động, phát hiện được vài thứ. Nói xong, anh ta đi đến máy tính gõ vài cái sau đó kết nối với màn hình lớn. Đây là tin nhắn riêng cuối cùng của anh ta. Trước và sau thời điểm này, tài khoản liên tục đăng xuất 17 lần nhưng không thành công vì thiết bị đăng nhập, vị trí đăng nhập, thiết bị đăng nhập cố định. Người nói chuyện có vẻ là fan của Phạm Sương, phần đầu cuộc đối thoại căn bản không có gì lạ, chỉ là những lời tỏ tình hoa mỹ của fan dành cho idol, Phạm Sương cũng đáp vài câu trả lễ. Nhưng không biết từ khi nào mà những tin nhắn của người hâm mộ này dần trở nên khủng khiếp và đáng sợ anh ơi. Chiếc áo len đỏ hôm nay anh mặc trông đẹp quá. Anh ơi, sao sáng nay anh chỉ uống một ly sữa vậy? Anh ơi, sao tối hôm qua anh lại đá chăng rồi? Bản gốc là ca ca nha. Sau đó Phạm Sương không đáp lại nữa, tin nhắn gửi đến chuyển thành câu hỏi về mối quan hệ giữa anh ta và Unca. Cho đến câu cuối cùng. Có phải nếu em giết Unca thì anh sẽ trở về bên em không? Ngày gửi là 4 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 8, chỉ 3 ngày trước khi Unca mất tích. Địa chỉ IP của tài khoản này đâu? Làng Khâm quay đầu hỏi. Tôi đã kiểm tra rồi, là ở Thư viện Hoàng gia mở cửa 24 giờ. Phùng Dịch Hoàng đáp. Tôi đã nhờ người kiểm tra camera theo thời gian đăng nhập tài khoản, nhưng tốt nhất đừng ôm hy vọng gì. Xung quanh chỗ đó có 3 trường đại học, tập trung rất nhiều sinh viên, căn bản là từ sáng đến tối đều không còn chỗ ngồi. Từ từ, ngày 24 tháng 8. Tiêu Lãng Duyệt đột nhiên hỏi. Phạm Sương chuyển nhà là ngày mấy? Ngày 29 tháng 8. Mao Lệ trả lời. Tiêu Lãng Duyệt. Địa chỉ của anh ta bị lộ là ngày 28 tháng 8, Uông Ca mất tích một ngày sau đó. Không phải rất trùng hợp hay sao? Chính là người này à? Phương Quy chỉ vào màn hình. Bắt cóc Uông Ca, sau đó bằng cách nào đó mà trói Uông Ca lại, thậm chí báo cho Phạm Sương biết. Hắn không thể biến Phạm Sương trở thành ca ca của mình như ý muốn được nên đã trả thù. Người nổi tiếng đúng con mẹ nó thật là một ngành đầy rủi ro. Phùng Dịch Hoàng cảm thán. Lan Khâm không tiếp lời mà trực tiếp phân công. Anh Trương, phiền anh và Phương Quy điều tra từ những người thuê nhà và có tài sản ở Vịnh Nguyệt Uyển. Dịch Hoàng, cậu tiếp tục phụ trách thư viện và trang mạng xã hội, Mao Lệ và Tiểu Tiểu thử xem có thể đào ra được gì từ giải trí đạt hỏa không. Sau đó anh nhìn về phía Lý Trạch Phân. Tiểu Lý cô đi với tôi,